Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132. Chương 132 Mặc Thất Nguyệt. Chiến, chính là, Mặc Thất Nguyệt vẫn là không có xuất hiện. Hắn liền càng thêm càn rỡ nở nụ cười. Ta xem Mặc Thất Nguyệt ngươi thật sự sợ, lực lượng cường đại phát ra. 13 cấp đỉnh, tiếp cận một cái khác trình tự cao thủ. Hắn cuồng tiếu thanh ở hoang vu thành bên trong quanh quẩn. Làm sở hữu các bá tánh đều cảm giác được kinh hãi không thôi. Cái này Trương gia trưởng lão hảo cường. Bất quá ngày hôm qua thắng lợi, quá mức thâm nhập nhân tâm. Cho dù đại trưởng lão như thế chi cường, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi bọn họ thành chủ sẽ thua. Các ngươi thành chủ đâu? Trương nhị trưởng lão nhìn về phía Vu hỏi. Chúng ta thành chủ đương nhiên ở nghỉ ngơi. Là các ngươi chậm lại cho tới hôm nay thi đấu. Như vậy hôm nay là khi nào thi đấu? Như vậy đương nhiên muốn từ chúng ta thành chủ quyết định. Như vậy thành chủ quyết định là khi nào thi đấu? Hắn tiếp tục hỏi. Đương nhiên hết thảy chờ chúng ta ra thành chủ tỉnh lại nói, chính là chờ tới rồi Thái Dương chậm rãi tây thủy. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng còn không có xuất hiện. Liền tính Trương nhị trưởng lão tính tình ẩn nhẫn, chính là cũng nhịn không được tức giận đến dậm chân. Hắn đường đường một cái Trương gia nhị trưởng lão đều không lay động cái giá. Nàng một cái hoang vu thành thành chủ cũng dám tự cao tự đại. Thật là buồn cười, thật là người nhát gan. Cái gì không tỉnh, chỉ là luống cuống đi. Nếu sợ, đem hoang vu thành thành chủ lệnh giao ra đây. Ta cho ngươi một cái toàn thây, Mặc Thất Nguyệt. Ngươi lăn ra đây cho ta. Chờ đợi, làm Trương nhị trưởng lão nhẫn đại không được bắt đầu mắng to. Bằng không khó tiêu ngực ác khí à. Là hắn nói ra thi đấu. Lúc này đều chờ đến lúc này. Đi cũng không được. Không đi cũng không được. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt còn không có tới. Hắn cảm giác được Mặc Thất Nguyệt thật sự sợ. Một cái mới thập cấp tiểu nha đầu, nào dám cùng 13 cấp cao thủ đối. Lúc này đây, nhưng không có như vậy vận may lại đến một lần đoàn thể chiến. Mọi người không có phản bác, tùy tiện hắn lãng phí sức lực. Nhìn kia cao cao tại thượng Trương gia trưởng lão như thế không có hình tượng, chửi ầm lên cũng là một loại lạc thú không phải sao. Bọn họ tin tưởng bọn họ thành chủ tuyệt đối sẽ không sợ hãi cái này phi dương ương ngạnh lão đông tây. Chờ đến Thái Dương chỉ có như vậy một đinh điểm treo ở sơn biên thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Ai nói ta sẽ sợ các ngươi này đàn lão đông tây? Một cái tuyệt sắc áo tím nữ tử đi ra, lười biếng đánh ngáp một cái, miệt thị nhìn đại trưởng lão nói: hôm nay ta lên sân khấu, các ngươi ai lên sân khấu? Nhanh lên đánh xong ta hảo đi ngủ, tối hôm qua có chút việc cho nên vội có chút vãn, ngủ đến bây giờ. Tuyệt đối không phải cố ý. Bất quá nhìn Trương gia nhị trưởng lão kia xuất sắc sắc mặt, nàng cảm thấy ngủ đến bây giờ cũng không tồi. Trương nhị trưởng lão dự tợn nhìn kia híp mắt một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng Mặc Thất Nguyệt, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, mà nàng thế nhưng còn có tâm tư nghỉ ngơi. Lại còn có đánh xong bọn họ hảo đi ngủ. Nàng thật sự cho rằng bọn họ là a miêu a cẩu, như vậy dễ đối phó sao? Hôm nay chính là nàng Mặc Thất Nguyệt ngày chết. Thành chủ, thành chủ, thành chủ tất thắng. Ngoặc kép ngoặc kép, đường Mặc Thất Nguyệt xuất hiện, trường hợp bắt đầu sôi trào lên. Bọn họ thành chủ vô luận là chúng ta bộ dáng đều là đẹp nhất. Nghe đến mấy cái này tiếng hoan hô, Trương gia các trưởng lão đôi mắt đều tái rồi. Một đám phía dưới tiện dân cũng dám nâng lên Mạc Thất Nguyệt mà làm thấp đi bọn họ Trương gia người. Mạc Thất Nguyệt bay tới trên đài, vốn dĩ mơ hồ đôi mắt mở, tản ra so chi rũ lộ trống minh nguyệt còn muốn lóa mắt quang mang. Các ngươi, ai thượng, lão tứ, ngươi thượng, Trương nhị trưởng lão mở miệng nói. Hắn còn không có quên bọn họ Hoang Vu Thành có một cái gì cao thủ. Kia một cao thủ ít nhất có 13 cấp, cho nên đương nhiên muốn lưu lại hắn đối phó kia một cao thủ. Bởi vì bọn họ đã thua một ván, tuyệt đối không thể đủ thua ván thứ hai. Đến nỗi Mạc Thất Nguyệt, một cái tập cấp tiểu nha đầu, lão tứ đủ để thu thập hắn. Hảo, Trương tứ trưởng lão nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt, chiến ý nồng đậm mà đi tối hôm qua thượng bọn họ cho hắn vũ nhục. Hắn hôm nay muốn từ Mạc Thất Nguyệt trên người, gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới. Như vậy, bắt đầu đi. Đối mặt Trương tứ trưởng lão, Mạc Thất Nguyệt trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại lộ ra thất vọng biểu tình. Nàng hy vọng cái kia nhị trưởng lão Trương tới đâu, đến lúc đó hẳn là có thể đánh đến tận hứng, lại không có nghĩ đến là lão gia hỏa này. Bất quá vu nhìn đến là Trương tứ trưởng lão, cũng tặng một hơi, một cái 13 cấp trung giai lão gia hỏa. Thất Nguyệt ứng đối lên muốn dễ dàng nhiều, nguy hiểm cũng nhỏ đi nhiều. Chậm, đã, lúc này, Trương nhị trưởng lão thế nhưng mở miệng đánh gãy. Ngày hôm qua các ngươi dùng Thất Nguyệt thú dự thi, mà chúng ta vô dụng khế ước thú dự thi, mới đưa đến chúng ta thua, uống máu cả giận nói. Cái gì vô dụng, là các ngươi không có khế ước thú. Cũng không phải là mỗi người có, rốt cuộc có thể thuần phục ma thú người quá ít. Trương nhị trưởng lão thâm hô một hơi nói, cho nên vì cộng bình khởi kiến, kế tiếp thi đấu, không thể dùng ma thú, không dựa vào ma thú, mới có thể đủ so ra thật sự cao thấp tới, mặc kệ Mạc Thất Nguyệt có hay không ma thú. Bởi vì lão tứ không có, để ngừa vạn nhất, không được sử dụng ma thú, không có ma thú, Mạc Thất Nguyệt tuyệt đối không phải là lão tứ đối thủ. Như vậy này một ván, người thắng sẽ là bọn họ. Các ngươi quá âm hiểm mà ni, uống máu nổi giận mắng. Ma thú thực lực cũng coi như là một người thực lực một bộ phận, gặp được đến sinh tử quyết đấu thời điểm, đương nhiên là dùng ra cả người thủ đoạn được đến thắng lợi. Bằng không liền sẽ chết. Hiện tại cũng dám nói chân chính so ra một cái cao thấp tới. Bọn họ hiện tại rõ ràng là sinh tử quyết đấu a. Mạc Thất Nguyệt cười nói, không cần ma thú liền không cần ma thú, đối phó một cái 13 cấp trung giai lão bất tử, nàng còn không có tất yếu dùng Tiểu Vân cùng Tiểu Kỳ bọn họ xuất động đâu. Không nghĩ tới Mạc Thất Nguyệt như vậy, sảng khoái đáp ứng. Trương nhị trưởng lão sắc mặt vui vẻ. Đây chính là ngươi nói, nếu ở thi đấu bên trong vận dụng ma thú. Này một ván, liền tính các ngươi thua, đương nhiên, Mạc Thất Nguyệt tàn nhẫn đạm nhiên trả lời. Thi đấu bắt đầu, thi đấu ngay từ đầu. Trương tứ trưởng lão liền cực kỳ hung ác đối Mạc Thất Nguyệt công kích. Một lòng muốn rửa sạch hắn ngày hôm qua sỉ nhục. Ầm ầm ầm, từng đợt tiếng vang vang lên, cho bụi tràn ngập mở ra. Không thể không nói cái này 13 cấp trung giai tứ trưởng lão thực lực so ngày hôm qua cái kia ngũ trưởng lão cao không biết một cái cấp bậc. Chính là, thì tính sao? Mạc Thất Nguyệt bừa bãi trốn tránh, Trương tứ trưởng lão kia sắc bén trưởng phong thậm chí thương không đến nàng một chút ít. Mạc Thất Nguyệt tiêu sái lăng không mà đứng, cười nhạo nói, ngươi cũng chỉ có này đó chiêu số sao? Mạc phát phi dương, tuyệt mỹ vô song, giống như thần nữ dáng thế. Nàng như thế đạm nhiên, lại giống một cây đao, hung hăng thổi mạnh tứ trưởng lão tâm. Một cái tập cấp tiểu nha đầu hắn thế nhưng ra nhiều như vậy, chiêu đều không có thu thập rớt. Tuyệt đối là hắn sỉ nhục, thành chủ uy vũ, thành chủ lợi hại, ngoặc kép, mặc thất nguyệt như vậy bừa bãi vô song phong hoa, cảm nhiễm mọi người, dung mạo lại một lần hoan hô lên. Như vậy tiếng hoan hô, cùng đánh Trương gia người bàn tay không thể nghi ngờ. Trương tứ trưởng lão cả giận nói, ngươi cái này nhát gan quỷ, cũng chỉ biết trốn không thành, thân hình như lợi kiếm giống nhau giết đi lên. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một tín niệm, giết nàng, chỉ có giết nàng, này đó tiện dân mới có thể biết, bọn họ cổ vũ, bọn họ sùng bái, toàn bộ đều là một hồi chê cười, bọn họ sửa sùng bái, sửa tôn kính người, là bọn họ Trương gia người, mà không phải nữ nhân này. Mặc thất nguyệt lười biếng nói, cũng là, ta không nghĩ lại cùng ngươi lãng phí thời gian đi xuống. Đột nhiên, chỉ bạc vừa động, vô số điều ngân quang trượt lóe, khí thế cường đại đủ để cùng Trương tứ trưởng lão tần mi. Trương tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, trong lòng che kín một tầng khói mù. Hai người trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm kia một cái màu tím thân ảnh. Này khí thế là 13 cấp lực lượng, không phải, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Nữ nhân này mới bao lớn, sao có thể tu luyện đến 13 cấp? Nhất định là lầm đi. Trương nhị trưởng lão hung hăng lắc lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chứng kiến đến thật là. Trương ngũ trưởng lão vội vàng lui về phía sau, nói, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không phải Mặc Thất Nguyệt. Nhìn Mặc Thất Nguyệt, không giống như là xem một người tuổi trẻ nữ tử, hình như là đang xem lão quái vật giống nhau. Căn cứ bọn họ tình báo tới xem, Mặc Thất Nguyệt năm nay còn không có mãn 20 tuổi, 13 cấp. Này khả năng sao? Tuyệt đối là không có khả năng. Chính là ngân quang chớp động, cánh tay hắn bị cái mà ra một cái vết máu. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không thành, không đại biểu ta không thành, ta chính là Mặc Thất Nguyệt. Ta hiện giờ là 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả, là hôm nay muốn đánh bại người của ngươi, cường đại, vô ngữ sánh ngang cường đại. Đây là bọn họ thành chủ, hoang vu thành các bá tánh tự hào vô cùng. Bọn họ thành như thế ưu tú cường đại, như thế tuổi trẻ thế nhưng tu luyện tới rồi 13 cấp. Như vậy thiên phú, có thể truy thượng Bắc Châu đế quốc tứ đại nhân vật tuyệt thế. Tự hào, không gì sánh kịp tự hào. Có như vậy, thiên phú yêu nghiệt nữ tử làm bọn họ thành chủ, bọn họ hoang vu thành tuyệt đối có thể càng ngày càng cường đại. Mặc Thất Nguyệt tự mình nói ra, bọn họ rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này làm cho bọn họ nghẹn khuất sự thật. Bọn họ tu luyện thượng trăm năm, tiêu hao vô số linh đan diệu dược, mới tu luyện tới rồi 13 cấp. Mà cái này tiểu nha đầu, thế nhưng tuổi còn trẻ tới rồi 13 cấp. Nhìn bọn họ sắc mặt, uống máu đắc ý cười. A ha ha ha, này đàn lão đông tây bị thành chủ đả kích không nhẹ a. Liền tính là hắn, cũng bị thật sâu đả kích. Huống chi là này đó mau xuống mồ lão đông tây, khẳng định sẽ chịu không nổi. Trương ngũ trưởng lão phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên nói, liền tính ngươi là 13 cấp lại như thế nào? Ngươi chỉ là 13 cấp sơ giai mà thôi, mà ta là trung giai, lão phu sống lâu như vậy, thực chiến kinh nghiệm không biết là ngươi nhiều ít lần. Còn có ta Trương gia pháp thuật, cũng không phải ngươi loại này tiểu nha đầu có thể học được đến. Hôm nay, ngươi phải thua không thể nghi ngờ, nữ tử này có được như vậy tu luyện thiên phú. Chính là lại cuồng vọng vô cùng, không thể vì Trương gia sử dụng. Như vậy hôm nay vô luận trả giá cái gì đại giới, đều phải giết nàng. Đây là Trương gia ở đây hai cái trưởng lão, trong lòng ý tưởng, hết chương.